Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 464, chỉ nữ. Chương trước bỏ phiếu đề cử chủ đề thu đánh dấu phiếu tên sách, chương sau dáng ngũ sắc đầy trời. Nắng chiều dần dần lưu lại đến dưới chân núi, lập tức liền muốn xông lên hoàng hôn. Xung quanh vang lên chim mệt mỏi về rừng tiếng để cho bọn hắn hết sức cảm thụ sinh cơ. Thiên địa tự nhiên sinh cơ dồi dào. Đột nhiên bỏ qua, bọn hắn làm sao có thể cam tâm? Nếu như lần này thật có thể thu góp toàn tuyết linh văn, lấy được có thể khắc chế huyết ma thần công, kia thật là thiên hạ may mắn. Tần Mộng Hoa nói, Bạch Hiên, ngươi liền không lo lắng. Bọn hắn luyện cũng có thể khắc chế ngươi. Ngươi luyện cũng vậy. Tống Vân Ca nói, nhiều lắm là ta không thi triển liền là. Ngươi luyện nó nhưng là phí không ít thần. Tần Mộng Hoa nói, cứ như vậy bỏ qua. Cam tâm sao? So với bị nàng giết chết tốt hơn một chút thôi. Tống Vân Ca nói, Tần Mộng Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi quyết định này rất kinh người. Nàng là vạn vạn không làm được đến một bước này, thậm chí nghĩ đều không nghĩ ra, cần đầy đủ lòng dạ cùng khí phách. Tất cả mọi người lấy được thần công, duy nhất ý tưởng là không thể để người khác biết, cướp ở người khác biết trước đó trước luyện thành, sau đó vượt trên người khác, hắn lại có thể trực tiếp nghĩ đến truyền cho người trong thiên hạ. Không thể không nói là kiệt xuất. Sợ rằng huyết ma kia cũng không nghĩ ra. Nàng nghĩ tới rồi huyết ma, sắc mặt hơi trầm xuống nói, người nọ đi đâu rồi? Tống Vân Ca nói, phỏng đoán đang tìm Bạch Ngọc Thông Thiên Tháp đây. Nếu như không phải bị Bạch Ngọc Thông Thiên Tháp kéo lấy tâm thần, sợ rằng đã đi tìm tới rồi. Mạnh Ngọc Phương muốn tìm bản thân rất dễ dàng. Hắn suy đoán mẫu quyết đối với tử quyết có cảm ứng. Mình đã đang thi triển thai tàng quy đàn quyết, cũng không dám chắc có thể ngăn cách. Nhân vật như vậy, thật là, Tần Mộng Hoa ở phẫn hận còn lại, kỳ thực dưới đáy lòng cũng âm thầm hâm mộ. Huyết ma thần hoàng này thành tựu mới là một cái võ giả theo đuổi mục tiêu. Hoặc là nói một người phụ nữ theo đuổi mục tiêu, một người đánh cho thiên hạ các tông bó tay, có thể nói là chưa từng có ai. Nữ nhân làm như thế. Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu. Hắn hiện tại đã hiểu. Mạnh Ngọc Phương biến thành hôm nay bước này. Sở Minh Đài cũng không phải là mấu chốt. Tình cảm giữa hai người cũng không có thâm hậu như vậy. Mạnh Ngọc Phương là mình có hùng tâm, có quyết đoán, muốn một người lăng thiên hạ, cho nên mới làm đến bước này. Bằng không, nàng có vô số lần cơ hội ẩn đi, không người có thể tìm được đến nàng. Nàng hết lần này tới lần khác cùng thế nhân là địch, cùng thiên hạ là địch. Khả năng cái này đối với nàng mà nói mới là kích thích lớn nhất, thú vui lớn nhất. Đám người yên lặng đứng, thẳng đến thái dương rơi xuống, trăng sáng dâng lên, hoàng hôn bị bóng đêm thay thế. Ánh trăng như nước vậy rơi xuống, đem xung quanh trở nên thần bí mà yên lặng. Tiếng bước chân vang lên, mấy tên đệ tử vội vã mà đến, trên tay tất cả cầm một cái hộp, cẩn thận dè dặt có đến tông chủ Trương Vấn Thiên trước mặt. Tông chủ, đây là bản địa tông chúc tông chủ hiến. Một cái đệ tử đem hộp trình lên, Trương Vấn Thiên mở ra, bên trong là một quyển thật dày sách lụa, đã ố vàng, thậm chí có hai cái bị côn trùng cắn qua dấu vết. Tông chủ, đây là Truy Phong Tông lục tông chủ có. Tông chủ, đây là Ngọn Lửa Tông tôn tông chủ hiến. Tổng cộng mười mấy đệ tử rối rít chạy tới. Trương Vấn Thiên từng cái mở ra, sau đó đem trong hộp văn sổ đưa cho Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nhanh chóng lật xem, một quyển lại một quyển, có mấy quyển là lặp lại, thừa lại có trùng lặp. Những thứ này kỳ dị chữ viết ở trong đầu hòa vào nhau hội họp. Những thứ này đều là tuyết linh văn viết thư, lại không có một quyển là giới thiệu tuyết linh văn, không có nghiên cứu tuyết linh văn. Hiển nhiên Tuyết Linh này văn rất ít ỏi, cũng không bị người coi trọng. Điều này cần chính hắn thông qua số lớn chữ viết đi phiên dịch, giám định, bản thân tìm hiểu cửa này chữ viết. Tống Vân Ca nhắm mắt lại một lát sau, gật gật đầu nói, không sai biệt lắm, tông chủ, ta sẽ đem vốn là bí kíp cùng phiên dịch ra bí kíp đồng thời viết ra, sau đó chép phân truyền đi đi. Trương Vấn Thiên trần chờ thoáng cái, từ từ gật đầu. Hắn thật ra là nghĩ phản đối, vừa nãy nhiệt huyết sức mạnh qua đi, lập tức liền kịp phản ứng, suy xét đến tông môn lợi ích. Nếu như Hám Thiên Tông độc hưởng cửa này thần công, tất nhiên một lần trở thành đệ nhất tông, tất cả mọi người đều phải xem sắc mặt của chính mình. Có thể nhìn Tạ Bạch Hiên dáng vẻ, không thể nào đồng ý, huống chi cái này cũng có nguy hiểm to lớn. Một cái không tốt, sợ rằng trở thành công địch, vừa bị huyết ma tấn công, cũng bị thế gian chư tông sở tấn công, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha ý tưởng này. Cứ như vậy giao ra, nhưng có chút không cam lòng. Tống Vân Ca đi tới hiên trước án, bút mực đã chuẩn bị xong, hắn cử bút bắt đầu viết, nhanh chóng viết ra vốn là bí kíp. Thậm chí vẽ vẽ cũng trông rất sống động, chỉ là biến mất nữ tử vốn là tướng mạo. Đây là hắn động linh cơ một cái gây nên, cũng chẳng biết tại sao, chỉ là không nghĩ tới để cho người khác thấy được nữ tử này dung mạo. Hắn viết xong sau đó, đang viết phiên dịch tới bí kíp thì, sắc mặt bỗng nhiên đổi một cái, dừng lại bút, đám người liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Cũng vẫn đang ngó chừng bí kíp xem, cầm hiên án vây dày đặc chặt chẽ, thấy xung quanh Hám Thiên Tông đệ tử càng phát tò mò. Rốt cuộc là chuyện gì, khiến cái này bình thường các trưởng lão sư bá các sư thúc như thế chăng quay đầu lại nhìn dáng vẻ. Không có thai phần, làm sao vậy, Bạch Hiên, Tần Mộng Hoa hỏi, Ôn Minh Lâu nói, có thể có cái gì chỗ không hiểu. Lời này rước lấy Tần Mộng Hoa liếc. Tống Vân Ca lắc đầu thở dài nói, ta hiện tại mới phát hiện, đây là một bộ nữ tử tâm pháp, đàn ông không tu luyện được đắc. Ừ, đám người ngẩn ra. Tống Vân Ca nhanh chóng đem tâm pháp phiên dịch xong, từ từ để bút xuống, thở dài nói, chư vị trưởng lão cùng các tiền bối có thể nhìn kỹ một chút, có phải là chỉ có thể nữ tử tu luyện? Đám người lẫn nhau truyền đọc, tổng cộng 108 phúc đồ. Tống Vân Ca một tấm giấy trắng trên chỉ vẽ một bức tranh, một phần chữ viết, viết số thứ tự, đám người theo thứ tự xem qua, nhắm mắt lại âm thầm quan sát chốc lát, đều ở đây bắt đầu thử tu luyện. Một lúc lâu sau, theo thứ tự có người mở mắt ra. Bọn hắn than thở một hơi, rối rít gật đầu, đều cảm giác được tâm pháp này đặc biệt, cực âm vô cùng mềm mỏng, xác thực thích hợp nữ tử. Đàn ông luyện, làm nhiều công ít, rất khó có thành tựu, thậm chí càng về sau, một vận công đều mơ hồ huyết khí chấn động, không chỗ nào không có mặt phản kháng, nguyên khí không phục không nghĩ vận chuyển. Đây là điển hình nhất nữ tử tâm pháp. Đàn ông xác thực không tu luyện được đắc, gượng ép tu luyện đi xuống, cuối cùng tất nhiên tẩu hỏa nhập ma. Ai, Ôn Minh Lâu than thở một hơi, ý vị này Hám Thiên Tông cần phải nữ tử đến cứu vớt. Bọn hắn địa vị của nam nhân tất nhiên sẽ kịch liệt hạ xuống. Tần Mộng Hoa cười nói, quả nhiên thần diệu phương pháp, chẳng qua nhập môn dễ dàng, tinh thông gian nan a. Nàng một luyện liền phát hiện hắn thần diệu, cũng có thể mơ hồ lãnh hội hắn gian nan, luyện đến thứ 9 phúc đồ, liền rất khó đi lên nữa. Nàng cau mày nói, điều này cần đủ cường đại tinh thần, sợ là chúng ta bên trong tông không có nhân vật như vậy. Nàng xem một mắt ở phía ngoài cùng Ngô Du, viết, bản thân cái này đồ đệ nhỏ tư chất là cực cao, hiếm thấy trên đời. Nhưng tu luyện cái này cũng cực kỳ gian nan, cũng không có ưu thế, chúng ta bên trong tông không có, cái khác tông chưa chắc không có. Ôn Minh Lâu nói, Tần Mộng Hoa liếc hắn, Ôn sư đệ là mong chờ đệ tử tông khác luyện thành. Đúng hay không? Ôn Minh Lâu cười cười, không có phản bác. Tần Mộng Hoa nghiêm mặt nói, không quản như thế nào, nếu như có đệ tử tông khác luyện thành, có thể đỡ được huyết ma, đó cũng là cực tốt. Ai, tốt đi, ta tìm người chép, đưa đi. Trương Vấn Thiên chậm rãi nói, Tống Vân Ca nói, tông chủ, đừng để sót, ngoặc kép chấm chấm, đương nhiên sẽ không. Trương Vấn Thiên miễn cưỡng cười cười. Hắn quả thật có dự định cầm mấy bức tranh cuối cùng bỏ sót. Cao nhất một tầng lưu lại, trước mặt chắc đầy đủ đối kháng huyết ma, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.